Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nhiệm vụ cuối cùng. Bành, Trình Lâm ở trước cửa sổ nam nhân râu ria rậm rạp kia lôi kéo dưới lật vào lầu hai cửa sổ. Hai chân vừa rơi xuống đất, hắn mới rảnh rỗi đánh giá người đàn ông này. Đối phương tuổi chừng có 50 rồi, bất quá cân nhắc đến đất hoang hoàn cảnh tàn phá. Bằng âm thanh phán đoán, người này đại khái cũng là chừng 30. Hắn đồng dạng ăn mặc chế tạo quân phục, bất quá trên y phục có rất nhiều vết thương cùng máu nhơ. Cả người tinh thần diện mạo tựa hồ cũng rất kém cỏi. Trên mặt khô quát, nhìn qua rất suy yếu. Ngươi sẽ nói tiếng Hoa? Trình Lâm không nhịn được hỏi. Râu ria rậm rạp nam nhân suy nhược mà cười cợt, sau đó mang theo tự hào nói, ta sẽ ba loại ngôn ngữ. Dừng một chút, lại giải thích, trước không có thấy rõ mặt của ngươi, mới dùng tiếng Anh, ngươi cùng cái nhóm này rơi chiến đấu tình cảnh ta thấy. Không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ cũng đã như vậy dũng mãnh, có thể từ ngoài thành vẫn giết đi vào. Trình Lâm lúng túng cười cười, lòng nói vậy ngươi vẫn là nhìn không đủ tất cả. Ta ở đâu là giết tiến vào, ta rõ ràng là một đường chết tiến vào. Xưng hô ngươi như thế nào? A, ngươi có thể xưng hô ta Garin. Râu ria rậm rạp nam nhân lại mở miệng nói, ta họ Trương, là phụng mệnh đến điều tra tình huống. Ân, ngươi là trạm gác, chúng ta chậm chạp vô pháp cùng các ngươi liên lạc, sở dĩ tới xem một chút, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên nhiều như vậy rơi. Trình Lâm làm bộ dáng dấp nghiêm túc nói rằng, cân nhắc đến Trình Lâm cũng đã bị làm thành điêu khắc, hắn không dám nói tên thật. Garin nghe vậy sâu kín thở dài, trong mắt có chút đau thương nói, chúng ta cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ rơi vào tình cảnh như thế. Đúng rồi, những người khác đâu? Các ngươi tới bao nhiêu người? Làm sao chỉ nhìn thấy ngươi? Trình Lâm ho khan một tiếng, không hề trả lời, mà là hỏi, ngươi có thể trước tiên giới thiệu sau tình huống trước mắt sao? Ta cảm thấy cái này so sánh khẩn cấp. Garin gật gù, nói, đi theo ta. Hai người đầu tiên là đi tới lầu một, sau đó liền nhìn thấy cái này tóc màu cọ nam nhân xốc lên gian phòng góc sàn nhà. Dưới sàn nhà lộ ra một cái hướng phía dưới cầu thang. Garin một bên đi xuống, một bên hướng Trình Lâm giới thiệu trải qua. Hắn nói tới tin tức cùng Trình Lâm biết được gần như đại khái chính là đám này hấp huyết bức đột nhiên đến, vây quanh cả tòa thành thị, chiếm lĩnh bọn họ trạm gác. Trạm gác bên trong đám người hết lần này tới lần khác nỗ lực cùng với chiến đấu, lại đều bị lục tục giết chết, còn lại không nhiều người may mắn còn sống sót tắc ẩn thân với dưới đáy kiến trúc. Dưới lòng đất nơi này hầm nguyên bản vẫn là hơn 10 năm trước cư dân khai quật ra, dùng để tránh né chiến loạn, hiện tại lại thành chúng ta cuối cùng nơi ẩn núp. Garin thở dài, lại nói, trạm gác bị những con rơi kia công chiếm, ngươi nên nhìn thấy, chính là máy xay gió phía dưới kiến trúc, rất nhiều hàng hóa cũng ngưng lại ở bên kia, chúng ta chỉ đem tốt nhất một phần hàng hóa cướp cứu ra. Chúng ta cũng nỗ lực quá thoát đi, lại căn bản là không có cách làm được, chúng nó số lượng quá nhiều, chúng ta chỉ có thể không ngừng mà phóng ra vô tuyến điện tín hiệu. Nhưng là ngươi biết đến, này đáng chết địa phương đối tín hiệu quấy dày lớn vô cùng. Chúng ta mất đi trạm gác dây anten, chỉ là dùng mini máy bắn lời nói, căn bản là không có cách đem tín hiệu lan truyền quá xa. Hàng hóa, Trình Lâm yên lặng nghe, bỗng nhiên bắt lấy một cái từ, ngươi không biết, đúng rồi, ngươi là điều tra đội ngũ, không biết cũng bình thường. Quãng thời gian trước vừa mới có một nhóm hàng hóa đưa đến trạm gác, đáng tiếc còn chưa kịp chờ Sahara thành người lại đây lấy, liền tao ngộ rơi chuyện này. Là cái gì hàng hóa? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi. Garin ngữ khí trầm giọng nói, còn có thể là cái gì? chủ yếu hính là linh khoáng thạch, còn có một cái dương dược tề. Đúng rồi, còn có một quyển danh sách đạt đến thất phẩm dị năng trường vực đồ. Trình Lâm trong lòng tức khắc, nhảy một cái, linh khoáng thạch, hắn đây ở trên lớp nghe qua, cùng linh thực có chút tương tự, đều là linh khí khôi phục sau, phát hiện một ít rõ ràng giàu có linh khí vật chất. Có người nói đồ chơi này có thể dùng để cho rằng tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc Trình Lâm chưa từng thấy. Dược tề hắn biết, chính mình liền có hai bình đây. Ân, tuy rằng trong đó có một bình là chính mình dùng máy ép nước làm. Đến mức cuối cùng cái kia, danh sách đạt đến thất phẩm dị năng trường vực đồ, tác nhất là xúc động. Sự chú ý của hắn, trường vực đồ cái từ này để hắn nhớ tới có thể học tập dị năng. Không biết hai người phải chăng có quan hệ gì? Chỉ có điều Trình Lâm lại không tốt trực tiếp đặt câu hỏi. Rốt cuộc nhìn Garin ngữ khí. Đây là rất tầm thường danh từ. Nếu như hỏi, sợ là lập tức liền sẽ khiến cho hoài nghi. Trình Lâm chỉ có thể nhìn giống như tùy ý hỏi hạ linh khoáng thạch. Đám này vật tư có bao nhiêu? Hai xe tải đi, bao nhiêu? Trình Lâm ngẩn ra, hai xe tải a. Garin kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, sở dĩ loại kia quý giá trình độ cùng linh thực gần như ở trên thị trường có thể dễ dàng bán cái mười mấy vạn khoáng thạch có đầy đủ hai xe tải. Trình Lâm hô hấp hơi căng thẳng, lập tức liền gặp Garin nói, bất quá đa số là tạp chất khoáng thạch, phẩm chất không cao, vì lẽ đó chúng ta ở khẩn cấp thời khắc lựa chọn đem giá trị càng cao hơn khoáng thạch tinh hoa mang ra ngoài. Tuy rằng chỉ có một hòm nhỏ, thế nhưng chúng nó giá trị có thể so với những kia tạp chất khoáng muốn tốt rồi quá nhiều. Nói xong, hai người đã đi xuống thang lầu, lại mở ra một cánh cửa, dọc theo hành lang cất bước mấy chục mét, cuối cùng đi đến một cái tối tăm mà trống trải phòng dưới đất. Phòng dưới đất bên trong hầu như không có cái gì trang trí. Chỉ có mấy cái bàn hư cũ. Bên trong góc còn có mấy cái thùng dầu. Dương gỗ. Ở trên bàn có một chản mờ nhạt đèn dầu. Đêm này hắc ám phòng dưới đất rọi sáng. Ở bên cạnh bàn, tác quay chung quanh ba người. Hai nam một nữ. Nam nhân đều ăn mặc quân phục. Mà người phụ nữ kia tác mặc một bộ rộng lớn quần màu lam. Cả người co lại thành một đoàn, bọn họ đều vô thanh vô tức tựa ở bên tường. Dung mạo tiêu tụy, tinh thần tựa hồ so với Garin còn muốn càng kém. Nghe được tiếng bước chân mới mở hai mắt ra, chờ nhìn thấy Trình Lâm. Hai người đàn ông tức khắc há miệng ra, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Huyên Thuyên nói rồi mấy câu nói, hình như tại hỏi dò cái gì. Nói thật giống là tiếng Anh, thật giống lại không phải. Trình Lâm nghe không hiểu lắm. Garin đáp lại hai câu, sau đó mới nhìn về phía Trình Lâm, đầy mặt mong đợi hỏi. Tình huống đại khái liền là như vậy. Chúng ta đều rất quan tâm cứu viện vấn đề. Xin hỏi các ngươi những người khác đâu? Lúc nào có thể lại đây? Chúng ta đã hết đạn hết lương thực. Nói đúng ra, chúng ta đã 5 ngày không có ăn uống, nước cũng không có. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nếu như các ngươi lại muộn một ít, e sợ đều gặp không tới chúng ta rồi. Đối mặt này mấy đôi chờ mong con mắt, Trình Lâm trầm mặc lại, hắn không nói gì. Phòng dưới đất bên trong không khí bắt đầu ngưng trệ, mấy người phảng phất linh cảm đến cái gì, trên mặt biểu tình chậm rãi cứng đờ. Trong ánh mắt một tia sáng lại quật cường không chịu tản đi. Cuối cùng, Trình Lâm vẫn là hồi đáp. Chúng ta chỉ là cái điều tra tiểu đội. Lại đây thời điểm, tàu ngộ hấp huyết bức tập kích. Chỉ có ta còn sống. Đi tới nơi này, không có những người khác. Sở dĩ, nói tới chỗ này, hắn liền nhìn thấy Garin rõ ràng thân thể run rẩy, tấm kia tràn đầy chòm râu. So với niên kỷ quá mức trên khuôn mặt già nua, bỗng nhiên lộ ra một loại không ngoài dự đoán biểu hiện. hắn phảng phất trong lòng sớm đã có suy đoán. Trình Lâm lời nói chỉ là chứng thực vậy. Garin đồng bạn lại hiển nhiên nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng bọn họ cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Cũng đồng thời đem nóng rực ánh mắt nhìn về phía Garin. Mấy giây sau, chỉ nghe Garin phun ra mấy cái từ. Hai cái kia miễn cưỡng đứng lên đến nam nhân tức khắc mặt xám như tro tàn. Trong ánh mắt cuối cùng một tia mong đợi đều biến mất rồi. Hầu như liền muốn ngã quáp. Bọn họ đã mấy ngày không có thức ăn nước uống. Trình Lâm tuy không biết mấy người này phải chăng là người tu hành, nhưng mặc dù đều là người tu hành, cũng khẳng định là cấp bậc thấp, không thể nào làm được ít cốp. Nhìn ra được, Garin hẳn là bọn họ bên trong một người cường đại nhất. Nhưng mặc dù là Garin, cũng đã có thể rõ ràng nhìn ra suy yếu đến. Hắn vẫn ở cường trống, một loại tuyệt vọng bầu không khí ở trong không khí ấp ủ. Nơi này khoảng cách Sahara thành quá xa, coi như là chân chính điều tra tiểu đội đến nơi này. Sau đó sẽ lập tức trở về báo cáo tin tức, chờ Sahara đội ngũ chạy tới. Garin bọn họ phòng trừng từ lâu không chịu được nữa rồi. Có lẽ, bọn họ sở dĩ còn nỗ lực gắng gượng, chính là tồn được cứu viện ý nghĩ. Mà hiện tại, cái này chờ mong cũng không có rồi. Nếu như các ngươi còn có thể chống đỡ, ta là nói, loại kia rơi có thể hay không ăn? Nếu như có thể, Trình Lâm do dự nói rằng. Garin chán nản lắc đầu, ngữ khí yếu ớt nói, không được, chúng nó dịch vô pháp hấp thu. Kia, Trình Lâm không biết nói cái gì tốt rồi. Bỗng nhiên, liền nhìn thấy góc trong nhất bên trong cái kia suy yếu nữ nhân dùng dị thường suy yếu âm điệu nói. Rồi mấy cái từ, sau đó, liền nhìn thấy mấy nam nhân đồng loạt nhìn về phía Trình Lâm. Các ngươi muốn làm gì? Trình Lâm có chút cảnh giác nói. Sau đó làm hắn giật mình chính là, cũng chỉ gặp ba người nam nhân này bỗng nhiên cùng nhau lộ ra khẩn cầu biểu hiện. Cũng chỉ nghe Garin nói, tiên sinh tôn kính, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Ngài nếu có thể đột phá chúng nó phong tỏa, tiến vào nơi này, kia có được hay không dẫn người đi ra ngoài? Trình Lâm lắc đầu, chỉ trên người mình y phục rách dưới. Ta không có các ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. Ta nhiều nhất chỉ có thể chính mình đi ra ngoài. Thật không thể mang lên bốn người các ngươi người. Không phải ta không muốn, mà là thật không làm được. Không không không, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Garin ngữ khí thả rất là khiêm tốn. Chúng ta cũng không phải muốn ngài mang chúng ta cùng đi ra ngoài. Trên thực tế, e là cho dù ngài đồng ý mở đường, chúng ta cũng không theo được ngài bước chân. Ý của chúng ta là, đại nhân không được lời nói, hài tử có thể hay không? Hài tử, Trình Lâm ngẩn ra, sau đó liền nhìn thấy cái kia núp ở góc tường nữ nhân run rẩy đứng lên đến. Đi tới trước mặt hắn, hai tay từ áo bào bên trong về phía trước nâng lên một chút. Khuỷu tay của nàng bên trong càng ôm một cái tã lót. Đó là một trẻ con, bọc ở chật tã lót, nho nhỏ, gầy gò, nhắm mắt lại, hầu như là chết rồi. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện trẻ con nho nhỏ bộ ngực còn đang rất nhỏ chập trùng. Trước nữ nhân này co ở nơi đó, thêm vào tối tăm, Trình Lâm càng không có chú ý tới nơi này còn có cái trẻ con. Chỉ nghe Garin khổ sở nói, đây là chúng ta chạm gác bên trong một cái huynh đệ thê tử cùng hài tử. Liền ở hấp huyết bước đến trước, các nàng tới trong này thăm người thân, kết quả là bị ép trệ lưu lại. Phụ thân của hài tử ở trong chiến đấu vì yểm hộ chúng ta chết đi. Chúng ta mấy người đã không chờ được đến cứu viện, cũng đã không báo hy vọng. Trên thực tế, nếu như không phải vì hài tử, chúng ta có lẽ đã sớm cùng đám kia rơi đồng quy vu tận rồi. Tiên sinh tôn kính, ta thấy ngài vũ dũng. Ta nghĩ, đại nhân lời nói ngài vô pháp mang đi. Thế nhưng hài tử, có phải là có thể? Ngươi nhìn, nàng như thế tiểu, không thể so một cái tay nải lớn, hẳn là sẽ không rất ảnh hưởng ngài hành động. Đương nhiên, chúng ta sẽ không để cho ngài không công hỗ trợ. Nói xong, Garin đi tới góc tường, từ nơi kia mất công sức đẩy ra ngoài một cái dương lớn. Có lẽ có phổ thông dương hành lý to nhỏ, hắn đem nó kéo dài tới Trình Lâm trước mặt, nghiêm túc nói, đây chính là chúng ta cướp cứu ra tinh hoa khoáng thạch cùng cái khác vật tư. Mặc dù số lượng trên xem ra không nhiều, thế nhưng ngài hẳn phải biết tinh hoa khoáng thạch giá trị. Đây là vượt xa những kia tạp chất khoáng. Huống hồ, còn có một quyển cao tới thất phẩm dị năng trường vực đồ. Chỉ cần ngài đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, vậy những thứ này chính là ngài. Gia Giác Thành chạm gác người liền còn lại mấy người chúng ta. Chúng ta chết đi sau, không có ai biết nơi này đã xảy ra cái gì. Ngài hoàn toàn có thể đem này hòm vật tư chiếm làm của riêng. Coi như là quân đội cũng không tra được cái gì. Nếu như không tiện mang theo, ngài có thể đem nó ở trong thành tìm địa phương ẩn đi. Sau đó tìm cơ hội lại đây lấy. Cái dương này là dùng đặc thù kim loại chế tác, có thể cách ly sóng linh khí, sẽ không bị phát hiện. Nói xong, Trình Lâm cũng chỉ gặp ba người nam nhân này dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, cái kia bộ ngực khô quát, hiển nhiên đã không có bất luận cái gì một tia sữa nữ nhân càng là dùng run rẩy hai tay nâng trẻ con, trong miệng suy nhược mà lẩm bẩm thỉnh cầu lời nói. Nhưng vào lúc này, Trình Lâm trong đầu hiện lên tin tức, chúc mừng ngài hoàn thành thứ 6 đoạn nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết thúc, đỡ lấy Garin đám người ủy thác, mang theo trẻ con đi ra Xa Giác Thành. Sau đó nhiệm vụ chung kết, lần này thôi diễn đem kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.